Đương nhiên, nếu cậu là một mỹ nữ cay độc có thể bò lên giường Hermes, nói không chừng lại câu dẫn được đấy. Ethan, cái này anh không cần quan tâm. Tony, được rồi, cái gì cần tôi đều đã nói. Tôi vẫn muốn giữ một mạng để đi tảo mộ Ethan. Cậu có yêu cầu gì cần tôi hỗ trợ cứ nói. Còn tôi có giúp hay không lại là chuyện khác. Ethan, tôi cần giữ liên lạc với anh bất cứ lúc nào. Tony, thật đúng là phiền toái. Đây là số điện thoại của tôi. XXXXXX. Cảnh cáo cậu, đừng có quấy rầy lúc tôi đang tán gái. Ethan, đây là số của tôi. XXXX. Chiếc di động này chỉ khi cần tôi mới khởi động máy. Có việc thì nhắn tin. Tony, số này là... Cậu ở nước Si. Quan Cẩm suy nghĩ một lát. Ethan, đúng vậy, thành phố S. Tony, tay thằng nhóc này vươn dài thật, cư nhiên duỗi đến tận đấy. Nói chứ, cậu có phải là anh chị em bị thất lạc nhiều năm của cậu ta không? Nhưng thành phố S à, có tài nguyên cậu có thể lợi dụng đấy. Ethan, ai? Tony, chắc cậu biết Mẫn ra. Ethan, bọn họ kinh doanh nghiệp giải trí. Tony, nghe tôi nói này. Có biết Mẫn gia dựa vào cái gì để làm giàu không? Năm đó, tập đoàn vũ khí lớn nhất Đông Nam Á chính là do gia chủ Mẫn gia đời thứ nhất một tay xây dựng. Mẫn gia ngoại trừ Mẫn Ngôn ở thành phố S ra thì tất cả đều ở nước ngoài, tiếp tục buôn bán vũ khí, chẳng qua là chuyển đến châu Mỹ thôi. Mẫn Ngôn và những người trong họ khác đều dựa vào nhau, bảo đảm cho nhau mà sống. Nếu lỡ Mẫn gia lật thuyền, vậy vẫn còn cơ nghiệp ngoài sáng của Mẫn Ngôn để tồn tại. Quan Cẩm kinh hãi, không thể tưởng được sau lưng Mẫn Ngôn lại là thế lực khổng lồ như thế, may là lúc ấy không tùy tiện thăm dò. Ethan, tôi sẽ cố lợi dụng. Trong đầu Quan Cẩm hiện lên một người, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn hỏi. Ethan, anh có biết Lục Gia ở thành phố S không? Tony, Lục Gia, thủ phủ thành phố S. Biết, người nhà này cũng có chút thế lực, nhưng vẫn làm ăn buôn bán ngoài sáng. Tôi chưa từng nghe có loại giao dịch ngầm nào do nhà họ thao túng cả. Nhưng giàu có cũng là nhà tư bản, nếu sử dụng được thì tốt. Cậu định làm gì? Mấy người này cậu có thể quen biết được sao? Ethan, chuyện này không phiền anh quan tâm. Tony, chật, cậu chắc không có bản lĩnh đó. Sĩ Diện Hảo, giống y hệt tên Ethan. Quan Cẩm trực tiếp tắt khung trò chuyện, đăng xuất. Nói thêm gì không biết lại bị Tony kéo đến đâu nữa. Quan Cẩm về nhà liền bọc mình trong chăn, đầu cứ ong ong chìm vào giấc ngủ. Mẫn Ngôn, tôi có một giao dịch muốn bàn với anh, bảo đảm anh sẽ thấy hứng thú. Ồ, nguyện nghe cho tường. Chúng ta hẹn nhau ở trong quán cà phê mờ tối. Quan Cẩm cẩn thận quan sát mọi nơi, đi tới cái bàn ở trong góc. Đã có người ngồi đưa lưng lại với hắn. Cậu đến rồi à, Tiểu Cẩm. Người nọ xoay lại, Quan Cẩm ngây người. Lục Vân Dương mang nụ cười quen thuộc nói, Tiểu Cẩm, không phải cậu muốn tìm tôi bàn giao dịch sao? Mặt anh càng lúc càng gần. A, Quan Cẩm ngồi bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi. Sao lại nằm mơ như thế? Rõ ràng mình hẹn Mẫn Ngôn, thế nào lại thành tên thầy bói kia? Đúng là âm hồn không tan. Quan Cẩm vọt vào toilet, hắn cần phải tắm nước lạnh cho đầu óc tỉnh táo lại. Sáng sớm, các thành viên của tổ chuyên án mắt mở trừng trừng nhìn Quan Cẩm bay vào văn phòng như linh hồn nhỏ du đãng. Sau đó hắn ngồi trên ghế, hát hơi một tiếng thật to. Bị cảm, có phải nghỉ ngơi không tốt không? Sắc mặt xấu lắm. Cố Tương quan tâm hỏi. Quan Cẩm khịt khịt mũi. Nước gừng đường nóng đây, uống cho ấm người. Có người kéo tay hắn, đặt một ly nước nóng hôi hổi vào. Tay lạnh quá, cầm trước cho ấm đã. Quan Cẩm ngẩng đầu, Lục Vân Dương đang ôn hòa nhìn hắn. Tôi thế này còn không phải tại anh. Quan Cẩm đặt cạch cái cốc lên bàn, quay đầu không thèm nhìn anh. Lục Vân Dương khó hiểu, mình đắc tội cậu ấy lúc nào nhỉ? Hôm qua vẫn tốt mà. Đại giáo sư, vỗ mông ngựa vỗ nhầm vào đùi rồi. Đinh Đinh lặng lẽ đi tới, không sao, quen là được. Tiểu Cẩm nhà chúng tôi tương đối cảm xúc hóa, rất khó lấy lòng. Buổi sáng, Nhạc Phàm có qua một chuyến. Tôi đã kiểm tra vài vị trí bị thương của nạn nhân, lại thêm pháp y trợ giúp. Chúng tôi nhất trí cho rằng hung khí là cùng một loại, có độ rộng nhất định, trong vòng 1 cm, tương đối cứng, hơn nữa hung thủ rất khỏe, cổ nạn nhân đều bị xiết đến chảy máu. Cả ba nạn nhân đều không có dãy rủa gì nhiều, quần áo trên người không lộn xộn. Pháp y cho rằng hung thủ rất khỏe, trong khoảng thời gian ngắn có thể khiến nạn nhân thiếu dưỡng khí và không có khả năng phản kháng. Nhưng tôi phát hiện một vài điểm lạ. Nhạc Phàm chỉ vào 3 bức ảnh chụp tại hiện trường. Ở hiện trường vụ án mạng thứ nhất tìm được một cái khăn lụa. Theo nhân chứng ngày đó nói chiếc khăn lụa này nạn nhân vẫn hay dùng để che mặt. Bên trên có móc treo, không dễ tháo ra. Nhưng tại hiện trường, chiếc khăn này lại vướng trên một cái cây thấp. Tôi kiểm tra thì thấy không có vết máu hay nước bọt gì, cho nên không hiểu sao nó lại rơi ra rồi móc trên cây. Mặt khác, nạn nhân thứ nhất và thứ ba đều khá sạch sẽ, không có vết bẩn gì. Còn nạn nhân thứ hai cả quần áo, cả tóc, thậm chí trong cổ, có rất nhiều mảnh vụn lá cây, trên mặt cũng dính bụi. Nhưng hiện trường là đường bê tông, không có mấy thứ đó, mà căn cứ vào tình trạng ma sát của gót giày, nạn nhân trước khi chết từng đạp chân xuống đất giãy giụa, đó hẳn là hiện trường đầu tiên. Như thế, những dấu vết này đều rất kỳ lạ. Có khi nào nạn nhân trước khi chết đã chạy trốn, sau đó ngã sấp xuống chỗ nào đó? Trần Kiều Vũ đặt giả thiết. Khả năng không cao, chung quanh là khu dân cư. Nếu nạn nhân có thời gian để chạy thì tại sao lại không la lên? Các bảo vệ ở cửa tiểu khu không ai nghe được tiếng động gì cả. Cố Tương lắc đầu. Nhạc Phàm nhún vai. Tôi chỉ đề ra vài điểm đáng ngờ đó thôi. Giải thích thế nào là việc của mấy người. Tôi đi đây. Ôn Tĩnh Hàn hỏi Quan Cẩm. Bên các cậu có tiến triển gì không? Quan Cẩm lắc đầu. Vốn chúng tôi định bắt tay điều tra từ những sự cố khi chữa bệnh hoặc mâu thuẫn giữa bệnh nhân và hộ sĩ. Nhưng hai hộ sĩ ở viện ba hình như không có vấn đề gì lớn. Ý tưởng này vừa bắt tay vào làm đã bị phủ định. Hắn liếc Lục Vân Dương. Nếu cùng một bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân có thù oán với hai hộ sĩ không cùng khoa, lại liên lụy đến cả hộ sĩ của một phòng khám tư nhân, nghĩ thế nào cũng không thấy khả năng này lớn. Mọi người đã tìm ra mối liên hệ giữa ba nạn nhân chưa? Đinh Đinh uể oải nói, đơn thuần đến không thể đơn thuần hơn, không có quan hệ tam giác linh tinh gì hết. Hơn nữa, ba người này học trường khác nhau, không có chung sở thích hay tham gia cùng một tổ chức nào. Phương Tú Cầm ngay cả mạng Internet còn không hay dùng. Nạn nhân thứ hai là Đỗ Hiểu Nguyệt, mới tốt nghiệp trung cấp y từ thành phố A xa xôi đến S được 1 năm, vẫn luôn làm việc ở phòng khám tư nhân nọ, không có quan hệ gì với viện ba. Bác sĩ và hộ sĩ viện ba cũng không có ai quen biết Đỗ Hiểu Nguyệt. Tóm lại, không có liên hệ nào. Lục Vân Dương sờ cằm, nhưng mà hai người là hộ sĩ viện ba, một người chết gần viện ba, chắc chắn phải có liên quan đến viện ba. Giả sử hung thủ là kẻ giết người hàng loạt, hắn là một người cố thủ tại lĩnh vực của mình, loại này thường có một điểm tựa tâm lý nào đó, phạm tội trong phạm vi nhất định, mà điểm tựa này thường là cái hắn quen thuộc, ví dụ như nơi ở, nơi làm việc hoặc nơi công cộng thường xuyên ghé qua. Ý anh là hung thủ rất quen thuộc vùng phụ cận viện ba, thậm chí có thể là nhân viên viện ba hoặc bệnh nhân. Quan Cẩm hỏi, Lục Vân Dương gật đầu, đúng. Khả năng hung thủ là người ngoài mỗi ngày ngồi canh ở gần bệnh viện không lớn, bởi vì hắn biết thời gian ca trực của tất cả các hộ sĩ, cũng biết giờ nghỉ của hộ sĩ ở phòng khám phụ cận viện ba. Tôi càng nghiêng về hướng hắn là bác sĩ hoặc bệnh nhân hơn, chỉ như vậy mới có cơ hội tiếp xúc nhiều với hộ sĩ. Cho nên, mặc kệ thế nào, chúng ta đều phải đặt trọng điểm chú ý vào viện ba. Ôn Tĩnh Hàn nói với mọi người, thứ nhất, hung thủ có thủ pháp gây án và đối tượng cố định. Thứ hai, cách thức giết người của hung thủ có độ khó cao, mang đặc điểm cá nhân rất rõ ràng. Thứ ba, giữa các nạn nhân không có chung mối quan hệ xã hội hay lợi ích gì. Từ 3 điểm này, tôi đề nghị điều tra theo hướng giết người hàng loạt, mọi người thấy sao? Tất cả đều nhìn nhau gật đầu. Nhưng nếu trong quá trình điều tra xuất hiện bất kỳ điều kiện hay căn cứ chính xác nào phủ định khả năng này, chúng ta phải kịp thời thông báo cho nhau. Vân Dương, hiện tại anh đã có phác thảo bước đầu về hung thủ chưa? Lục Vân Dương suy tư một lát rồi nói, tôi chưa từng được huấn luyện chuyên nghiệp, nên không thể phác thảo tâm lý chuẩn xác được. Nhưng tôi có thể nói cho mọi người hình dáng cơ bản, chỉ là bây giờ còn thiếu vài thứ. Có thể chờ ngày mai không? Không thành vấn đề. Anh có cách của anh, chúng tôi có cách của chúng tôi. Chúng ta hai bút cùng vẽ. Lần thứ hai xuất phát đi đến bệnh viện, Quan Cẩm ngồi trên ghế không ngừng xoay qua xoay lại. Làm sao vậy? Trên ghế của tôi có đinh hay chỗ nào đó của cậu khó chịu? Lục Vân Dương cười khẽ. Quan Cẩm khựng người. Hắn trầm mặc một lát rồi hỏi. Thầy bói, tôi hỏi anh chuyện này, anh có thể giải mộng không? Thầy bói, kinh ngạc, cậu tưởng tôi là thầy tướng số thật hà? Tổ tiên của tâm lý học các anh không phải từng viết cái gì mà phân tích giấc mơ sao? Anh không biết. Vậy cậu nói nghe thử xem, để tôi bấm độn cho cậu. Thì là mơ thấy mình đi tìm một ngu ơi, bốn người hè là A. Kết quả khi tới đó người nó quay đầu lại biến thành B. Lúc nói đến B giọng Quan Cẩm rất hung tợn. Tôi có thể hỏi cậu cần gặp A có chuyện gì không? Chuyện rất quan trọng, muốn nhờ anh ta giúp. Lục Vân Dương gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng, có hai khả năng, cậu e ngại B, lo lắng người này làm hỏng chuyện của cậu, cho nên mới thấy y trong mộng. Sợ, nực cười, Quan Cẩm cười nhạt. Khả năng còn lại là, tuy cậu tìm A nhờ giúp đỡ, nhưng cậu không quá tin tưởng người này. Sâu trong nội tâm cậu hy vọng rằng Bi có thể thay thế hắn. Cậu tin tưởng và ỷ lại Bi nhiều hơn. Ỷ lại. Bullshit. Hai đáp án này thế nào? Sự thật chứng minh. Ừ. Anh chính là tên thầy bói lừa gạt. Tôi thật thương tâm. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com. Chương 6 Giang Đồng đưa hai người đến khu phòng bệnh phổ thông bên nội khoa. Dặn dò. Tôi có lời với họ rồi. Hai người cứ im lặng mà nhìn, nếu quấy rầy đến công tác của bác sĩ và bệnh nhân, vậy đừng trách tôi không khách khí. Được rồi, sẽ hết sức cẩn thận. Lục Vân Dương tiễn người đi, cùng Quan Cẩm bước vào khu phòng bệnh. Trong phòng im ắng, mỗi phòng đều có hộ sĩ ra ra vào vào, vừa lúc là thời gian kiểm tra và tiêm thuốc sáng sớm. Quan Cẩm hết nhìn đông lại nhìn tây, cửa phòng bệnh bên cạnh đột nhiên mở ra. Một bác gái mập mạp mặc quần áo lao động màu xanh lục đeo khẩu trang đẩy chiếc xe hai tầng đi ra, bên trên để bình thuốc, băng gạc bỏ đi, ống tiêm linh tinh. Xin chờ một lát, Quan Cẩm gọi bác gái lại. Thằng nhóc này, làm gì đó, mấy thứ này không động vào được đâu. Bác gái vội vàng ngăn cánh tay đang vươn ra của hắn lại. Quan Cẩm nhanh nhẹn lấy phù hiệu cảnh sát ra, tôi đang điều tra, muốn xem cái xe này một chút. Lát nữa bác lại đến lấy đi. Bác gái dường như bị dọa sợ, không ngừng nói, được, rồi cẩn thận từng bước trở về phòng hộ sĩ. Lục Vân Dương nghe tiếng đi tới, thấy Quan Cẩm đang cầm mấy ống truyền dịch qua tĩnh mạch có gắn kim tiêm. Cậu cảm thấy đây chính là hung khí. Không phải cảm thấy, mà là gần như xác định. Nhạc Phàm nghĩ vậy, nhưng anh ấy muốn tôi cầm mấy cái về để đối chiếu. Anh ấy nói đoán không phải việc nhân viên giám định sẽ làm. Chỉ dùng sự thật để nói chuyện. Quan Cẩm cuộn cuộn ống truyền dịch nhét vào trong túi áo. Để thế, Lục Vân Dương thiện ý nhắc nhở hắn. Không thì phải thế nào. Tôi có mỗi cái túi áo này. Quan Cẩm nguyết anh. Tôi muốn nói là, thật ra túi áo tôi lớn hơn. Cậu phải đeo găng tay dùng một cái túi sạch bỏ vật chứng vào mới đúng chứ. Lục Vân Dương muốn nói vậy, nhưng vì không để Quan Cẩm càng ghét mình hơn, anh sáng suốt quyết định ngậm miệng. Tôi đã bảo bác là có thể chườm nóng rồi cơ mà. Bác cứ rẽ mãi như thế, mạch máu thì khó tìm, tôi không chích được cũng đành chịu. Từ một phòng bệnh gần đó truyền ra tiếng ồn ào, ngoài cửa có vài hộ sĩ và bệnh nhân ngó vào nhìn. Quan Cẩm cùng Lục Vân Dương bước nhanh qua đó, nhìn vào trong. Một hộ sĩ đang cãi nhau với một người phụ nữ trung niên trên giường bệnh. Bệnh nhân rất tức giận, muốn đổi hộ sĩ. Anh bác sĩ bên cạnh đang cố sức hòa giải. Cô hộ sĩ tức đến đỏ cả mặt, phủi tay bỏ lại ống truyền dịch và bình thuốc, xoay người ra khỏi phòng bệnh. Đấy anh xem, cái thái độ này là gì hả? Người phụ nữ trung niên vẫn cứ chỉ trỏ. Cô hộ sĩ này thường xuyên cãi nhau với bệnh nhân sao? Lục Vân Dương hỏi những người vây xem ngoài cửa. Hả? Một nữ hộ sĩ đeo kính liếc mắt nhìn anh, vốn sắc mặt đã không tốt lập tức đanh giọng, làm sao có thể? Bệnh nhân nằm viện tâm tình đã không tốt rồi, chọn mấy chuyện rồi phán vài câu là việc bình thường. Bệnh viện chúng tôi phục vụ tốt số 1 số 2 đấy. Lục Vân Dương từ chối cho ý kiến, tiếp tục chuyển tầm mắt đến trong phòng bệnh. Anh bác sĩ dường như đã trấn an được bệnh nhân, đứng dậy vừa đi ra ngoài vừa nói với công nhân thu dọn rác trong đó. Mấy cái ống này anh thu lại hết đi, tôi bảo hộ sĩ đến đổi cái mới. Ống truyền dịch vừa chuyển tới không được tốt lắm, anh đưa tôi một cái để tôi đi nói với phòng thiết bị. Người công nhân lấy một cái đưa cho anh. Bác sĩ cầm lấy đi ra cửa. Hừng, hai người đứng ngoài cửa nói chuyện gì đó. Anh bác sĩ nhíu mày nhìn Quan Cẩm và Lục Vân Dương. Lục Vân Dương bâng quơ đáp, không, chỉ đi ngang qua thôi. Tốt nhất đừng có quấy rầy bệnh nhân. Anh bác sĩ bất mãn nói một câu, rồi vội vã rời đi. Đây là bác sĩ trưởng của nhóm tôi, bác sĩ Vương, du học từ nước ngoài về. Hộ sĩ đeo kính bĩu môi. Cậu có phát hiện không? Thật ra muốn có được một ống truyền dịch rất dễ dàng. Bác sĩ thì khỏi phải nói. Cho dù là bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân đều có thể thừa dịp công nhân chưa chuẩn bị mà lấy trộm một cái ở xe đẩy. Lục Vân Dương nói. Khỏi cần anh nói. Dùng hung khí thì khó mà thu hẹp được phạm vi. Quan Cẩm sờ sờ túi áo. Hung thủ lựa chọn ống truyền dịch làm hung khí chứng tỏ nó có một vai trò rất quan trọng. Phản ánh đặc điểm tâm lý của hắn. Vậy anh thử tính xem hung thủ mặt mũi thế nào, cao hay thấp, béo hay gầy. Quan Cẩm khinh thường. Sao? Có phải cậu từng bị bác sĩ tâm lý lừa tiền không? Hay là có bác sĩ tâm lý nào vay tiền cậu không trả? Có ý gì? Cậu dùng cảm xúc khi đối diện với mặt trái của một người làm nghề tâm lý học để nhìn nhận toàn bộ cái nghề này, sau đó thu nhỏ lại đến một cá thể nhỏ bé tôi đây. Trong quá trình tôi và cậu quen biết, ngay từ đầu cậu đã có thành kiến và nói tiếng người. Cậu ghét tôi. Nghe anh nói nhiều như thế, chỉ có câu này là chuẩn nhất. Quan Cẩm dựng thẳng ngón tay cái. Nói đến nước này rồi, chắc anh sẽ không ở lại bên cạnh tôi để mà khó chịu đâu nhỉ. Đi thôi, đi thôi. Lục Vân Dương trầm mặc, cả đường không nói gì. Ngồi vào xe, Quan Cẩm thắt dây an toàn, trộm nhìn qua kính chiếu hậu. Lục Vân Dương vẫn không có biểu tình gì. Chẳng lẽ vừa rồi nói nặng quá? Quan Cẩm thầm nói, người này da mặt còn dày hơn tường thành, chắc không yếu ớt vậy đâu. Chẳng quá, nghĩ lại, cho dù lai lịch anh ta thế nào cũng không uy hiếp gì đến mình, miệng lưỡi trơn tru nhưng không có làm gì cả. Quan Cẩm cứ thế rối rắm. Xe chạy đến dưới tòa nhà cục cảnh sát. Quan Cẩm nhanh chóng cởi bỏ dây an toàn. Bầu không khí này thật khiến người ta ngột ngạt. Quan Cẩm cầm lấy chốt cửa. Tôi đã nghĩ rất lâu, cảm thấy tình trạng thế này không nên tiếp tục duy trì. Câu này tôi muốn nói lâu lắm rồi. Tôi cảm thấy nên để cậu hiểu biết nhiều hơn về cái nghề này, hiểu rõ hơn về tôi. Hà, tất cả thành kiến cùng cố chấp đều sẽ sụp đổ trước sự chân thành. Cho nên, tôi quyết định, từ hôm nay trở đi, sẽ cố gắng đi vào nội tâm của cậu, không ngại cho cậu thấy bản chất chân thật của tôi mà không hề che lấp gì. Lục Vân Dương quay đầu, dâng tặng một nụ cười chân thành vô cùng tươi sáng. Tôi đúng là thằng ngốc, thế mà lại nghĩ tên thầy bói này bị tổn thương. Anh ta không phải mặt bình thường, bên dưới có lớp phòng ngự, đạn bắn cũng không thủng. Quan Cẩm mở cửa xuống xe, nghiến răng nghiến lợi nói với Lục Vân Dương, không cần anh phải quan tâm, tôi không có hứng thú với cái bản chất mông trần của anh. Hắn nói xong đóng sầm cửa xe, quay đầu lại. Đinh đinh. Trịnh Phi, còn cả Ôn Tĩnh Hàn đang đứng chỗ đuôi xe, miệng há ra không kịp khép lại. Bên tai bọn họ vẫn còn quanh quẩn hai chữ, mông, trần. Rắc rắc, cái mặt nạ đạm mạc lạnh như băng mà Quan Cẩm đã duy trì bấy lâu, nay vỡ vụn. Lục Vân Dương ghé vào vô lăng run run bả vai. Này này, Quan Cẩm, cậu làm gì đấy? Đây là cục cảnh sát, cậu không thể dùng bạo lực ẩu đả dân lành. Đinh đinh lôi kéo cánh tay của Quan Cẩm. Dân lành. Thiên hạ có thêm mấy tên dân lành thế này thì cảnh sát có mà mệt chết. Đúng đấy. Không phải cậu chỉ bị nhìn mông thôi sao? Đều là đàn ông cả mà. Trịnh Phi cố gắng đổ thêm dầu vào lửa. Không được, tôi phải đánh anh ta. Tổ trưởng, anh đừng đứng đó nữa, mau tới khuyên can đi chứ. Nhạc Phàm cẩn thận đối chiếu, sau đó dương mắt hỏi, làm gì mà mặt hầm hầm thế kia, cứ như ai lấy của cậu mấy trăm vạn ấy. Quan Cầm tiếp tục mặt hầm hầm, dấu vết trùng khớp, góc độ trùng khớp. Tôi cũng đã làm thực nghiệm rồi, cạnh của ống truyền dịch khi bị đè chặt xuống sẽ tương đối sắc bén, là nguyên nhân gây xuất huyết. Ống truyền dịch có kích cỡ tiêu chuẩn thống nhất, cho nên tôi với bên Pháp y đều cùng ý kiến cho rằng đây chính là hung khí, ống truyền dịch. Hung thủ này thật cá tính, đó cũng là điểm tôi thấy kỳ quái. Cậu xem, ống truyền dịch có độ co giãn nhất định, nếu kéo quá tay sẽ dẫn đến biến dạng, không tạo được lực siết mạnh như dây thừng, hung thủ phải tốn rất nhiều sức. Hung thủ lựa chọn hung khí là ống truyền dịch chứng tỏ thứ này có một vai trò quan trọng, phản ánh đặc điểm tâm lý của hắn. Câu nói của Lục Vân Dương đột nhiên hiện lên trong đầu. Quan Cầm lắc mạnh đầu, ác linh lui tán, lui tán. Thật ra chính cậu mới là thầy bói đúng không bằng bằng. Quan Cầm trở lại văn phòng, nói kết quả đối chiếu của Nhạc Phàm cho mọi người. Thật là biến thái. Cậu nói xem, có khi nào hắn lúc nhỏ bị đánh nhiều đến mức mắc bệnh thần kinh, đặc biệt thù hận ống truyền dịch và hổ sĩ không? Lâm Bạch đột nhiên nảy ra một ý. Bị đánh đến mức đó thì có khi tự gánh vác sinh hoạt để sống đến bây giờ đã khó rồi, nói gì đến giết người. Trịnh Phi không đồng ý. Tiểu Bạch nói cũng có lý. Khả năng là ống truyền dịch đại biểu cho bác sĩ, hộ sĩ, hay có liên quan đến người hoặc việc ở bệnh viện. Hung thủ từng sinh hoạt trong hoàn cảnh có liên quan chặt chẽ đến bệnh viện hoặc nhân viên y tế, mà ống truyền dịch đóng vai trò rất quan trọng trong đó. Lục Vân Dương nói, nhưng nếu bởi vì nguyên nhân chữa bệnh, đại đa số mọi người hẳn là thù hận kim tiêm mới đúng. Nếu tôi là hung thủ, tôi sẽ chọn dùng kim tiêm để giết người. Anh nói xem, giết người không chớp mắt, rốt cuộc phải là người máu lạnh biến thái thế nào mới làm được như vậy? Đinh Đinh lắc đầu, máu lạnh, biến thái. Đúng vậy, Quan Cầm cúi đầu nhìn tay mình, trong mắt người thường, giết người là chuyện thiên lý không thể dung thứ, mình và họ vốn là thiên địch. Sát ý ngủ đông bấy lâu nay như một con rắn lạnh băng, chậm rãi bò lên sống lưng. Nhưng mọi người lại nghĩ lấy danh nghĩa pháp luật để trừng trị tội phạm, cướp đoạt sinh mạng của họ là bảo vệ chính nghĩa, giết người trên chiến trường để bảo vệ danh giới quốc gia thì thành anh hùng dân tộc. Thật ra đều cùng là giết chóc cả, mọi người chỉ cần đưa ra một lý do thì nó sẽ biến thành chiến công. Trong mắt kẻ giết người cũng vậy, hắn giết những kẻ mà hắn cho rằng đáng chết. Lục Vân Dương thản nhiên nói, cho nên bọn họ không đáng sợ như vậy đâu, chỉ là giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi thế giới của mình thôi. Mọi người đều trầm mặc. Quan Cầm nhẹ nhàng xé một mẩu giấy vụn, hàn ý lặng lẽ tán đi. Nước nước, khát chết tôi rồi. Trần Kiều Vũ vọt vào, cầm cái cốc trên bàn uống liền một hơi. Ấy ấy, bà chị à, đó là cốc của tôi mà. Trịnh Phi kêu lên, nước miếng của tôi không có độc. Có tiến triển gì không? Ôn Tĩnh Hàn hỏi. Cũng không tính là tiến triển. Cố Tương đưa qua một tấm ảnh. Chúng tôi đi hỏi đồng nghiệp ở phòng khám của nạn nhân thứ hai Đỗ Hiểu Nguyệt. Trong đó có một người nghỉ sinh trong khoảng thời gian xảy ra vụ án. Cô ta nói là trước khi chết Đỗ Hiểu Nguyệt từng quen một anh bạn trai. Hình như là bác sĩ của viện ba. Chẳng qua cô ấy không đề cập chuyện này với ai. Chỉ trộm cho cô bạn xem một bức ảnh. Bức ảnh được gửi qua mạng nên cô bác sĩ kia đã lưu lại, là người bên cạnh. Lục Vân Dương và Quan Cầm cùng ghé lại nhìn. Là anh ta. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7. Ngô Manh vừa thay quần áo vừa nghe các đồng nghiệp líu díu bàn luận mấy chuyện vụn vặt. Ngô Manh, cậu tan ca về có ai đón không? Một cô bé mặt tròn hỏi. Không, đâu cần phải vậy. Bây giờ tôi đi đường khác rồi, đông người hơn nhiều. Ngẫm lại cũng thấy sợ thật. Mới một ngày trước Lý Linh còn nói với tôi rằng không thể chịu nổi bệnh nhân ở cái phòng kia nữa, còn rủa người ta chết ấy. Nào ngờ hôm sau mình lại chết trước. Một nữ hộ sĩ lớn tuổi than thở,

cổ áo hơi trễ để lộ một mảng da lớn trắng nõn, còn có thứ ấy như ẩn như hiện. Khụ khụ, Lục Vân Dương nhìn sang chỗ khác. Mình đúng là đã không tu thân dưỡng tính lâu lắm rồi. Sáng sớm lại cảm thấy hình ảnh này có chút kích thích. Cứ thế, Quan Cẩm trong khi quá tập trung ăn cháo đã bị người nào đó mình ghét nhất vô tình y một chút. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8 đến cục cảnh sát thì vừa lúc gặp bác sĩ Vương bị mời đến hỏi chuyện. Anh ta ngẩng đầu, bực bội nói, rốt cuộc mấy người muốn hỏi cái gì? Tôi rất bận, có chuyện gì không thể hỏi ở bệnh viện sao? Anh cảm thấy anh ta có giống tội phạm không? Trịnh Phi lại gần Lục Vân Dương hỏi. Lục Vân Dương, tôi thật sự không biết xem tướng. Trần Kiều Vũ đi thẳng vào vấn đề, có biết Đỗ Hiểu Nguyệt không? Vương Vân ngây ra một lúc, ai? Đỗ Hiểu Nguyệt, hộ sĩ của phòng khám Phương Tân. Chính là phòng khám nằm ngay trên đường về nhà của anh. Đừng nói với tôi là anh không biết. Phòng khám đó thì đương nhiên tôi biết. Nhưng hộ sĩ trong đó sao tôi biết được? Bác sĩ Vương, hôm nay chúng tôi mời anh đến đây nói chuyện với tư cách hỗ trợ việc điều tra. Nếu anh giấu giếm chuyện gì hòng làm nhiễu loạn tầm mắt chúng tôi, chỉ e lần sau chúng ta sẽ phải qua phòng thẩm vấn bên cạnh để nói chuyện. Cảnh sát, tôi không giết người phóng hỏa, không ăn trộm trốn thuế. Còn về chuyện giấu giếm sự tình mà cô nói, tôi biết mấy người đang điều tra các vụ án mạng gần đây. Tôi không hề có bất kỳ quan hệ gì tới những vụ án đó cả. Lời nói của tôi không thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì, cho nên cô không cần phải đe dọa tôi. Vương Vân chẳng hề nao núng sợ hãi. Trần Kiều Vũ và Cố Tương nhìn nhau. Cố Tương nói tiếp, bác sĩ Vương, chúng tôi cũng không nghi ngờ anh có liên quan gì đến các vụ án mạng. Chỉ là có vài chuyện nếu anh không nói rõ ràng, chúng tôi buộc lòng phải đi điều tra. Anh cũng biết đấy, một khi điều tra thì có vài bí mật sẽ khó giữ, để nhiều người biết được. Chẳng may có lời đồn gì về anh bị truyền ra, với anh chung quy là không tốt. Chúng tôi chỉ suy xét vì anh thôi, anh tự ngẫm lại cho kỹ đi. Quan Cẩm bĩu môi, quả nhiên không phải tỉnh du đăng. Cố Tương trông ôn hòa cẩn thận, nhưng thật ra luôn dùng những thủ đoạn mềm dẻo, một đao chí mạng. Quả nhiên, Vương Vân bắt đầu do dự. Các người phải cam đoan không để lộ những gì tôi sẽ nói. Tôi không muốn rước lấy phiền toái không cần thiết. Tôi biết Đỗ Hiểu Nguyệt, đó là khoảng thời gian ngắn khi tôi vừa mới về nước vào làm việc ở viện ba. Có một lần tôi suýt đâm phải cô ấy trên đường về nhà, sau đó thì quen biết nhau. Cô ấy là một cô gái yểu điệu, tôi bắt đầu có chút động lòng. Mỗi khi rảnh, tôi sẽ hẹn cô ấy đi uống trà, xem phim, nhưng vẫn chưa đi đến bước cuối. Sau đó, hiểu biết về nhau nhiều rồi, tôi phát hiện cô ấy bằng cấp không cao. Kiến thức nông cạn, lại còn vừa lòng với tình trạng hiện tại, rất nhiều chuyện không thể nói hợp ý nhau, thật sự không phải mẫu bạn đời lý tưởng của tôi. Vì vậy, tôi dần dần bất hòa, sau đó không liên lạc nữa. Vương Vân nhún vai, cứ như thế, lúc tôi biết cô ấy gặp chuyện không may thì cô ấy đã chết được vài tuần rồi. Không phải tôi không thương tiếc, nhưng vì tị hiềm nên không ra mặt làm gì cả. Cảnh sát, anh sẽ không nghi ngờ tôi giết cô ấy chứ? Chúng tôi không nói thế, anh đừng kích động. Vậy khi anh kết giao với cô ấy có từng nghe cô ấy nhắc đến chuyện gì đặc biệt hoặc xung đột với ai không? Vương Vân cẩn thận nhớ lại rồi lắc đầu. Không, cô ấy là người đơn thuần, rất ít khi nảy sinh xung đột với người khác. Chỉ là ngẫu nhiên kêu ca rằng bệnh nhân quá so đo này nọ, đồng nghiệp đùn đẩy công việc thôi. Cố Tương nhìn anh ta trong chốc lát, được, chúng tôi đã biết. Anh nói tiếp đi. Vương Vân sợ run, trà sát hai lòng bàn tay vào nhau, ai ngờ gần đây lại gặp nhiều chuyện không may như thế. Cũng chẳng hiểu sao mà người chết toàn là những người tôi quen biết. Tôi đã không liên lạc với Lý Linh lâu rồi, lúc trước đến viện ba tôi cũng không biết cô ấy làm ở đó. Trước kia anh với Lý Linh có quan hệ thế nào? Các người không biết. Vương Vân có cảm giác mình bị lừa. Anh nói chẳng phải chúng tôi sẽ biết sao? Cố Tương tươi cười với anh ta. Vương Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Thật ra cũng không có gì đáng nói. Tôi với Lý Linh là bạn đại học. Cô ấy theo chuyên ngành hộ lý. Chúng tôi từng yêu nhau 2 năm. Sau đó, tôi lựa chọn ra nước ngoài tu nghiệp. chúng tôi liền chia tay. Cho đến tận khi tôi tốt nghiệp bác sĩ về nước, vào làm ở viện ba, chúng tôi chưa từng liên lạc lại. Vậy thật đúng là trùng hợp. Hai cô bạn gái cũ của anh đều bị sát hại gần viện ba. Trần Kiều Vũ mắt sáng quắc nhìn chằm chằm anh ta. Đây là trùng hợp. Tôi không hề có lý do để hại các cô ấy. Vương Vân nóng nảy. Vậy anh biết Lôi Tĩnh không? Lôi Tĩnh? Chuyện này thì liên quan gì đến Lôi Tĩnh? Cô ấy chỉ là hộ sĩ làm cùng khoa với tôi thôi. Vừa đến chưa được bao lâu. Sắc mặt Vương Vân trở nên rất khó coi. Rốt cuộc Lôi Tĩnh làm sao vậy? Rạng sáng hôm nay, Lôi Tĩnh bị tấn công ở gần bệnh viện của các anh. Sắc mặt Vương Vân lúc này đã không thể dùng từ khó coi để hình dung nữa rồi. Khi Vương Vân bước ra cửa, Lục Vân Dương đột nhiên hỏi một câu. Bác sĩ Vương, vấn đề ống truyền dịch của các anh đã được giải quyết chưa? Hà, ống truyền dịch. Vẻ mặt của Vương Vân lúc này còn ngờ nghịch hơn cả khi anh ta biết được có ba cô gái có liên quan đến mình bị tấn công. Phải rồi, sáng nay Lôi Tĩnh đã tỉnh. Trần Kiều Vũ nói với bọn quan cẩm đến sau, nhưng cô ấy vẫn còn hoảng sợ, tư duy khá hỗn loạn, chỉ nhớ được có thứ gì đó quấn lấy cổ mình, sau đó lập tức bị bịt miệng, kéo vào rặng cây, rồi cổ bị siết chặt, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, chẳng bao lâu thì bất tỉnh. Cô ấy không kịp giãy giụa, hung thủ bộ dạng ra sao cô ấy cũng không biết. Thế nào, mọi người có ý tưởng gì không? Ôn Tĩnh Hàn hỏi. Thật không ngờ lại đào ra được một đoạn lịch sử như vậy. Điều này chứng tỏ Vương Vân chắc chắn có vấn đề. Lý Linh, Đỗ Hiểu Nguyệt đều là bạn gái cũ của anh ta. Lôi Tĩnh lại công tác dưới quyền anh ta. Ai biết được hai người có yêu đương gì hay không? Đinh Đinh vỗ tay vịn ghế, nói không chừng tay Vương Vân này vì tình cảm thất bại mà biến thành kẻ cuồng giết người. Mỗi lần thất bại anh ta lại giết chết một cô bạn gái. Vậy ống truyền dịch thì sao? Vì cớ gì anh ta lại chọn nó làm hung khí? Hơn nữa, trông Vương Vân gầy gò trắng trẻo, không giống người có khí lực lớn. Trịnh Phi cân nhắc. Tiểu Bạch, đưa tư liệu của Vương Vân cho mọi người xem. Lục Vân Dương cầm tập hồ sơ về Vương Vân, lật xem. Khả năng mà Đinh Đinh nói không lớn. Vì sao? Em xem, Lục Vân Dương chỉ vào hồ sơ. Vương Vân xuất thân từ gia đình trí thức, cha mẹ đều còn, từ nhỏ đã thuận buồm xuôi gió, đỗ đại học rồi khi làm nghiên cứu sinh được một trường y nổi tiếng của Mỹ mời sang, vẫn luôn theo nghề bác sĩ. Điều này nói lên rằng thời thơ ấu của anh ta không có hoàn cảnh nào tạo thành tổn thương tâm lý, hơn nữa cá nhân anh ta rất kiên cường, biết tự nỗ lực. Người như vậy luôn luôn đặt sự nghiệp và địa vị xã hội lên trên hết. Sẽ không vì vài lần thất bại ngẫu nhiên trong tình cảm mà dẫn đến tâm lý vặn vẹo. Huống chi, mọi người cũng đã nghe chính miệng anh ta nói. Anh ta không hề oán hận hay lưu luyến gì Lý Linh và Đỗ Hiểu Nguyệt. Ngược lại, anh ta cảm thấy các cô ấy không thể nào đuổi kịp được bước đi của mình, cho nên chủ động buông tha, mà không phải bị vứt bỏ. Nếu không phải do nguyên nhân tình cảm thì sao? Trần Kiều Vũ hỏi. Quan Cẩm ngồi một bên bất giác lắc đầu. Ôn Tĩnh Hàn chú ý tới động tác của hắn. Quan Cẩm, có gì không đồng ý thì cứ nói ra đi, chúng ta cùng tham khảo. Quan Cẩm nhìn mọi người, dáng người của Vương Vân thuộc tầm trung. Tôi nhìn cánh tay anh ta rồi, do thiếu rèn luyện nên không có cơ bắp gì. Sức bật của con người phải lấy thân thể làm trụ cột. Thể trạng của Vương Vân cho dù bùng nổ cỡ nào cũng không có khả năng một tay bịt miệng một cô gái trẻ, một tay lôi người vào trong bụi cây. Hơn nữa chỉ trong nháy mắt khiến cô ta không thể phát ra âm thanh nào, làm cô ta ngạt thở cho đến chết. Hơn nữa, hắn nheo mắt lại, đây không phải ánh mắt mà một kẻ đã từng giết nhiều người nên có. Trịnh Phi tự nhận là đã gặp rất nhiều kẻ giết người, cười hỏi, kẻ từng giết nhiều người nên có ánh mắt thế nào? Quan Cẩm chỉ thản nhiên liếc nhìn anh. Trịnh Phi đột nhiên cảm thấy lạnh cả người. Ôn Tĩnh Hàn hơi nhíu mày. Lục Vân Dương đột nhiên vỗ tay, Tiểu Cẩm phân tích rất đúng, tuy tôi không hiểu lắm, nhưng hoàn toàn đồng ý. Không hiểu thì anh đồng ý cái khỉ gì? Quan Cẩm hung hăng trừng anh, cái lạnh như băng trong mắt cũng chợt biến mất. Hơn nữa, tôi nói rồi, tôi đã có hình dung đại khái về hung thủ này. Nam, tuổi từ 25 đến 35, dáng người hơi gầy nhưng thể lực tốt, khả năng là lao động chân tay hoặc thường xuyên rèn luyện, tính cách quái gở, thậm chí có chướng ngại trong việc giao tiếp với mọi người, khá tự ti nhưng lại kỳ vọng được công nhận, tìm được cảm giác tự tin hoặc thoát khỏi sự ràng buộc nào đó trong quá trình giết người. Còn một khi trở lại xã hội thì sẽ quay về bộ dạng vốn có, cho nên muốn thông qua giết người để không ngừng thu thập lực lượng. Bởi vì khoảng cách giữa mỗi lần giết người của hắn đột nhiên rút ngắn, vậy khả năng là có gì đó kích thích hắn, hoặc phòng tuyến tâm lý của hắn có dấu hiệu sụp đổ, hoàn toàn không thể khống chế. Cho nên, dù biết tình hình không ổn, hắn vẫn bí quá hóa liều, không dừng tay được. Sao anh lại đoán hắn tự ti? Hung thủ không phải nên xảo quyệt và tự tin sao? Quan Cẩm hỏi lại. Một hung thủ tự tin sẽ xem việc giết người là thú vui của bản thân. Hắn tự nhận là có thể khống chế tất cả, lớn mật, ngang tàng, tự cao tự đại, thậm chí luôn luôn chú ý động tĩnh của cảnh sát, dùng hành động của mình để cười nhạo cảnh sát vô dụng. Nhưng tên hung thủ này sau khi giết người không để nạn nhân ở nơi dễ phát hiện để khoe khoang thành quả của mình. Hiện trường không có dấu hiệu miệt thị hay khinh nhục người chết. Tuy hắn lựa chọn phương thức giết cổ, nhưng ra tay rất nhanh, không tra tấn nạn nhân hay hưởng thụ quá trình giết người. Quan trọng nhất, sau khi bị Ngô Minh phát hiện, hắn không có ý che giấu, đi giết người diệt khẩu, mà hoảng sợ chạy trốn. Thế nên ngay cả hung khí của mình cũng không kịp thu hồi.